Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1269, khảo hạch hoàn thành. Lập địa thành thánh, muối tiêu dao xà thịt, món ăn này, áp dụng chính là nhất tinh thú thánh nguyên liệu nấu ăn. Nguyên liệu nấu ăn trong ẩn chứa phong phú năng lượng, cùng dồi dào tinh khí, đi qua nhiệt độ cao thiêu đốt. Khiến cho chất thịt phát quyền, xốp giòn ngon miệng, tại giải lên bộ phương chuẩn bị kỹ càng muối tiêu, cùng các loại hương liệu, vị đạo hương, trực tiếp chân trời, phảng phất một bị long đong bảo tàng, đột nhiên bị phủi nhẹ hạt bụi, phun tỏa hào quang, chướng mắt mà chói mắt, chấn hám nhân tâm, ầm ầm, thiên khung trên cao, có lôi vân cuồn cuộn mà đến, bộ phương ngẩng đầu lên, nhìn lấy quen thuộc lôi vân. Sắc mặt cũng là không có biến hóa chút nào. Thật lâu không có gặp được lôi vân. Đáng tiếc bây giờ tiểu bạch còn đang say giấc nồng. Không thể trợ giúp hắn chống cự cái này lôi phạt. Nếu không lần này lôi phạt nhượng tiểu bạch sau khi thôn phệ. Tiểu bạch thực lực không chừng có thể thu được cự đại tăng trưởng đây. Trước đó bộ phương ở trong trận đấu chỗ nấu nướng món ăn. Nghiêm ngặt mà nói, đều chỉ có thể coi là quà vặt. Cho nên chưa từng dẫn động lôi phạt. Bây giờ lần này tiểu thánh khảo hạch món ăn này là hoàn chỉnh món ăn. Tự nhiên sẽ dẫn động lôi phạt. Mà lại, nhất định không phải phổ thông lôi phạt. Bởi vì mặc kệ là nguyên liệu nấu ăn, vẫn là nấu nướng kỹ xảo, đều là phi thường đỉnh đầu. Đối với món ăn này, bộ phương cũng coi là chút xuống tâm huyết. Kiềm chế lôi vân từ thiên khung trên cao không ngừng khuếch tán cùng tiêu tán. Mà bộ phương lại là không có ngửa đầu xem chừng thiên khung. Ngược lại là duỗi ra đũa. Kẹp một khối thịt rắn cửa vào. Vừa vào miệng, muối tiêu mặn chát chát vị đạo chính là trong nháy mắt tại trong miệng khuếch tán ra đến. Thịt rắn ấm áp cảm giác giống như là bao trùm khoang miệng giống như. Tại nương theo lấy thịt rắn tinh khí trùng kích. Nhượng bộ phương đôi mắt đều là tại thời khắc này đột nhiên sáng lên. Nhẹ nhàng cắn vào xuống dưới, phát ra một tiếng thanh thúy soạt soạt âm thanh, con rắn kia thịt nhất thời bị cắn nát, nóng hôi hổi mà lên, cơ hồ hoàn mỹ cảm giác, nhượng bộ phương toàn thân đều hơi hơi run run một phen. Muối tiêu vị đạo kích thích vị giác, để cho người ta nhịn không được muốn ăn tăng nhiều, mà mềm non thịt rắn cùng thơm nức tư vị, lại là càng khiến người ta muốn ngừng mà không được. Bộ phương gật gật đầu. Món ăn này thật rất không tệ. Hắn đến chả muốn làm thịt rắn canh. Bất quá bây giờ xem ra. Cái này muối tiêu thịt rắn so với thịt rắn canh vừa vặn rất tốt nhiều. Trên thực tế, thịt rắn làm thành thịt rắn canh. Trừ nước canh ngon bên ngoài. Thịt rắn vị đạo kỳ thực cũng không có tốt như vậy. Căn khó mà cùng muối tiêu thịt rắn so sánh. Đây cũng là bộ phương tại trải qua suy tính về sau. Lựa chọn tiến hành muối tiêu thịt rắn nguyên nhân. Nơi xa, Long Thiên giới cường giả sớm đã trừng lớn mắt. Trong không khí tràn ngập mùi thơm. Nhượng hắn đều là nhịn không được nuốt một phen nước bọt. Thật sự là quá thơm. Hơn nữa nhìn bộ phương ăn bộ dáng. Hắn đều là không nhịn được muốn nếm thử một phen. Không chỉ là hắn, liền xem như rất nhiều thông qua ảnh chiếu trận pháp. Thấy cảnh này khán giả, đều là xôn xao. Nhìn lấy tựa hồ ăn thật ngon a. Gia hỏa này, chém giết một đầu nhất tinh thú thánh, thật chẳng lẽ chỉ là vì thỏa mãn chính mình ăn uống chi dục a? Đầu bếp cũng là đầu bếp, vì ăn, trực tiếp xử lý một đầu thú thánh. Tất cả mọi người là bị bộ phương hành vi làm chấn kinh. Bọn họ không hiểu bộ phương hành vi, dù sao lúc này là tại trận đấu, thế nhưng là hắn lại có lòng dạ thanh thản. Đi tìm nguyên liệu nấu ăn nấu nướng mỹ thực. Đây quả thực là có chút phát rồ. Rầm rầm, nơi xa, lá cây vang xào xạc. Bị bộ phương mỹ thực hấp dẫn Long Thiên giới cường giả. Tâm thần đột nhiên một băng. Quay đầu nhìn qua, trong ánh mắt hiện ra vẻ cảnh giác. Rừng rậm trong bóng râm, thì là có một bóng người chậm rãi xuất hiện. Xoạt một tiếng, sau lưng vũ rực triển khai. Trắng noãn mà thánh khiết vũ rực nhìn qua, để cho người ta thư thái không thôi. Rực nhân cốc một vị cường giả thế mà buông xuống. Thơm quá a, Nếu như không phải mùi thơm này, ta còn thực sự tìm không thấy chỗ này. Chấm ngoặc kép, Dực Nhân Cốc cường giả mang theo bạch ngọc mặt nạ, khóe miệng ngậm lấy mỉm cười. Hắn ánh mắt khóa chặt tại Long Thiên Giới cường giả trên thân. Dù sao hắn chính là vì truy tung cường giả này mà đến. Ngoan ngoãn đem trong tay ngươi ngọc bàn giao ra đi. Ngươi ta là bạn lân cận. Làm gì làm một khối ngọc bàn mà tự giết lẫn nhau đâu. Dực Nhân Cốc cường giả ôn hòa vừa cười vừa nói. Thanh âm hắn tự hồ tràn ngập mị hoặc chi ý. Cút, hư ngụy điểu nhân. Long Thiên Giới cường giả muốn rách cả mí mắt. Phát ra một tiếng bạo giống. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Bọn họ đối thoại, tự nhiên là không có ảnh hưởng đến Bộ Phương. Bộ Phương thì là kẹp lên thịt rán, tiếp tục hướng trong mồm lấp đầy. Vị kia Dực Nhân Cốc cường giả cũng là nhìn thấy Bộ Phương, trong ánh mắt mang theo một vòng lạnh lẽo. Ngươi cái này bếp nhỏ tử thế mà ở chỗ này, thế mà không có chết. Xem ra bọn họ hẳn là thất thủ, thế mà để ngươi cho đào tẩu. Bất quá ngươi rất lợi hại, không may gặp được ta. Cho nên lần này, ngươi trốn không? Dực Nhân Cốc cường giả thu liễm cánh, vũ mau bay tán loạn. Từ Tốn nói, ầm ầm, một tiếng lôi đình tiếng vang. Dực Nhân Cốc cường giả cùng Long Thiên Giới cường giả đều là không khỏi ngẩng đầu. Nhìn về phía bị rừng rậm che phủ lên thiên khung, bọn họ sắc mặt tựa hồ có chút cổ quái. Dực Nhân Cốc lời nói, không có ảnh hưởng chút nào đến Bộ Phương tâm tình. Có thể là thông qua ảnh chiếu trận pháp thấy cảnh này các cường giả. Lại là sắc mặt cổ quái vạn phần. Người trẻ tuổi a, cái này bếp nhỏ tử. Không phải trốn tới a. Chấm ngoặc kép, hắn trực tiếp làm thịt các ngươi Dực Nhân Cốc cường giả. Còn bổ sung một vị Thâm Nguyên cường giả a. Chấm ngoặc kép, ta phảng phất đã cảm giác được vị này Dực Nhân Cốc cánh bị xé nứt thanh âm. Chấm ngoặc kép. Bọn họ thông qua ảnh chiếu trận pháp, phảng phất như là thượng đế thị giác, có thể thấy rõ ràng lời kẻ dự thi hoạt động, nhưng là kẻ dự thi lại là không biết phát sinh cái gì. Sau cùng một khối thịt rắn cửa vào, Bộ Phương đôi mắt nhất thời nheo lại, đối ở trước mắt vị kia Dực Nhân Cốc cường giả, Bộ Phương không có chút nào để ý tới. Trong óc, vang dội hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại. Tiểu thánh khảo hạch món ăn đánh giá trong. Chấm ngoặc kép, món ăn đánh giá hoàn thành. Hệ thống đánh giá, cao cấp, chúc mừng chủ ký sinh thông qua tiểu thánh khảo hạch. Chấm ngoặc kép, ông, hệ thống lời nói, nhượng Bộ Phương khóe miệng không khỏi hơi hơi kéo một cái. Lâu như vậy, rốt cục hoàn thành tiểu thánh khảo hạch. Ầm ầm, thiên khung trên cao, lôi lúc chuyển động. Mây đen áp thành thành muốn phá vỡ đáng sợ cảm giác đè nén. Nhượng Dực Nhân Cốc cường giả cùng Long Thiên Giới cường giả mà vạn phần kinh ngạc. Một tiếng lôi hưởng, toàn bộ rừng rậm tựa hồ đều bao bọc ở sáng chói bên trong. Một đạo màu xanh thăm thẳm lôi long đột nhiên từ lôi vân phía trên ầm vang phát tiết mà xuống. Hướng phía Bộ Phương vị trí chỗ ở oanh kích mà đến. Dực Nhân Cốc cường giả sắc mặt đột nhiên giật mình. Độ kiếp, xuyên thấu qua màn sáng thấy cảnh này các cường giả, cũng là cả kinh, lời tiểu thánh cường giả ánh mắt đều là co rụt lại. Độ kiếp, cái này đối với bọn hắn mà nói, cũng không xa lạ gì. Từ chân thần cảnh tiến nhập thánh cảnh, độ kiếp là nhất định phải, mà lại càng là cường đại người, cần thiết vượt qua lôi kiếp càng đáng sợ. Dựa theo thiên phú có thể chia làm, tam trọng lôi phạt, lục trọng lôi phạt. 9 tầng lôi phạt, một trọng so một trọng đáng sợ. Kẻ ngu này, thế mà ở chỗ này tiến hành độ kiếp. Sau khi độ kiếp hắn chắc chắn suy yếu vô cùng. Làm sao có thể đủ cản ta? Dực Nhân Cốc cường giả trong đôi mắt lóe lên tinh mang. Cánh sau lưng một cái, đột nhiên rơi ở phía xa. Long Thiên Giới cường giả đều cơ hồ muốn tuyệt vọng. Bộ Phương ở thời điểm này độ kiếp. Cơ hồ là đem chính mình bước đến tuyệt cảnh a. Độ kiếp, Bộ Phương cũng là có chút mộng bức, bởi vì hắn cảm giác được lôi vân gào thét, tựa hồ có chút cổ quái. Hắn đến cùng là tại kinh lịch món ăn lôi phạt, vẫn là tự thân tiểu thánh lôi phạt. Ầm ầm, bỗng nhiên, thiên khung trên cao, này màu xanh thăm thẳm lôi đình đột nhiên biến sắc, biến thành tử sắc lôi long. Tử tỏa ra ánh sáng lung linh. Tử yêu dị, tựa như là áp xúc đến cực hạn lôi phạt. Vô cùng khủng bố. Nếu như giờ phút này có người nhìn thấy rừng rậm phía trên tầng mây lời nói, khẳng định hội khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì giờ khắc này, lôi vân tầng mây lại có hai cái toàn qua đang lưu truyền. Từ trong lôi vân oanh ra lôi phạt, hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành một đạo tử sắc lôi long. Uy lực phảng phất muốn chấn động toái hư không. Tử sắc lôi long, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Trước đây chưa từng gặp. Hoàng Tuyền Hà ngọn nguồn, một tiếng than nhẹ long ngâm thanh âm vang vọng mà lên. Một cái trong ngủ mê cự thú bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như huyết sắc ánh nến đang chậm rãi thiêu đốt. Trong miệng mũi phun ra khí lưu, phảng phất có lật tung đồi núi. Đầu này cự thú ánh mắt dõi mắt trông về phía xa. Nhìn về phía nơi xa xoay quanh toàn qua, trong sơn cốc, một bóng người chậm rãi lơ lửng mà đến. Trong tay nắm lấy một bích lục thanh thúy cỏ, híp mắt nhìn về phía nơi xa. Bộ phương đứng ở nguyên địa, trên thân tước vũ bào tựa hồ nhận lôi phạt kích thích, trực tiếp chính là hóa thành đỏ thẫm chi sắc. Sau lưng có hai đạo hỏa diễm vũ rực triển khai, bộ phương sợi tóc đang nhanh chóng phiêu đãng đứng lên. Theo tiểu thánh khảo hạch hoàn thành, bộ phương tu vi tự nhiên mà vậy bước vào tiểu thánh chi cảnh. Ánh mắt của hắn ngưng thực, tâm thần chìm vào trong tinh thần hải. Giờ phút này, tinh thần hắn biển đã phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Nguyên bình nhạt không có gì lạ tinh thần hải trên mặt biển, thế mà hiện ra một cái toàn qua đang lưu truyền. Tinh thần lực ở trong đó xoay quanh, nhượng bộ phương khí tức không ngừng kéo lên. Cái gọi là nhất chuyển tiểu thánh, đã là như thế a. Bộ phương đôi mắt khẽ híp một cái. Thiên khung trên cao, này ngồi xếp bằng thần niệm hư ảnh, nhất thời hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào tinh thần hải trong nước xoáy. Toàn qua bên trong không ngừng có năng lượng tràn vào thần niệm hư ảnh trong, khiến cho vốn có chút mơ hồ thần niệm hư ảnh dần dần rõ ràng. Tiểu thánh cảnh phân cửu truyền, chính là cái này toàn qua chuyển động 9 lần. Chấm ngoặc kép, nơi xa, Chu Tước cùng Hoàng Kim Thần Long nhìn chằm chằm toàn qua, trong mắt cũng là lấp lóe quang hoa. Tiểu chủ ký sinh rốt cục đạt tới tiểu thánh cảnh giới, tu vi đang không ngừng kéo lên, sau đó phải gặp được khó khăn cũng đem càng thêm đáng sợ. Không biết tiểu chủ ký sinh có thể hay không vượt qua qua. Oanh, bộ phương mở mắt ra, ngẩng đầu, kiềm chế gió lớn ào ạt lấy hắn sợi tóc, khiến cho hắn sợi tóc đang không ngừng phiêu đãng. Lôi long dương nanh múa vuốt rơi xuống, xé rách màn trời. Tử sắc lôi long phản chiếu tại tất cả mọi người trong ánh mắt, để cho người ta hít vào khí lạnh. Bộ phương trên cánh tay băng vải nhất thời tiêu tán, thao thiết cánh tay nổi lên, âm dương mà lên quấn quanh. Đối mặt này rơi đập xuống lôi long, bộ phương mãnh liệt giơ lên quyền đầu. Người điên, lấy thân thể ngạnh kháng như vậy lôi phạt. Dực nhân cốc cường giả nhìn lấy bộ phương hành vi, liền phảng phất đang nhìn một cái kẻ ngu. Này lôi long sóng chung động cùng uy áp, hắn chỉ là nhìn lấy, đều cảm thấy khủng bố. Cái này bếp nhỏ tử thế mà định dùng thân thể ngạnh kháng. Không phải người điên là cái gì? Hiện tại liền nhìn lấy bếp nhỏ tử làm sao tại lôi phạt phía dưới bị oanh thành mảnh vỡ đi. Oanh, khí lãng cuồn cuộn nổ tung. Lôi hồ nhảy lên, tràn ngập kích thích tính lôi hồ, nhượng dực nhân cốc cường giả cùng long thiên giới cường giả cảm thấy gương mặt một trận nhói nhói, ánh mắt thít chặt. Ông, nhưng mà, rất nhanh, bọn họ chính là hít sâu một hơi. Bộ phương đứng tại chỗ, thao thiết trên cánh tay âm dương mà khí quấn quanh, thế mà lông tóc không tổn hao gì, phảng phất là nhất quyền đem lôi đình cho anh bạo. Bộ phương híp mắt, cảm giác được một cỗ cảm giác tê dại truyền vào trong thân thể. Hai loại lôi phạt hỗn hợp lại cùng nhau, thế mà nhượng hắn thân thể tại tăng cường. Có lẽ đây chính là cái gọi là tấn cấp tẩy lễ đi. Bộ phương đứng tại chỗ, ầm ầm, về sau, này lôi phạt từng đạo đánh xuống. Mà lôi long thì là bị bộ phương từng quyền đánh tan. Một đạo lôi phạt, hai đạo lôi phạt, mọi người đều là hơi choáng. mà bộ phương chính mình cũng là có chút thở hồng hộc. Hắn nếu như có thể có chút tiểu bạch loại kia ăn lôi kỹ xảo tốt biết bao nhiêu a. Tam trọng lôi phạt, đây không phải điểm cuối. Khi lục trọng lôi phạt hiện ra thời điểm, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Nhưng mà, lục trọng lôi phạt thế mà còn không phải điểm cuối. Khi 9 tầng lôi phạt vừa xuất hiện, tất cả mọi người giống như hóa đá giống như. 9 tầng lôi phạt, cái này bếp nhỏ tử là có bao nhiêu yêu nghiệt a? Đều có thể so sánh Minh Ngục Đỉnh Phong yêu nghiệt đi. Liền xem như Minh Ngục Đỉnh Phong yêu nghiệt, từ bán thánh đến nhất chuyển tiểu thánh, cũng chưa chắc có thể dẫn động 9 tầng lôi phạt a. Màn sáng trong óng ánh khắp nơi, chỉ để lại màn sáng bên ngoài. Một đám cơ hồ muốn rớt xuống ba nhân. Bỗng nhiên, màn sáng trong sáng chói tán đi, dần dần hiện ra hình ảnh Bộ Phương đứng ở nguyên địa, hai tay rủ xuống, thở hồng hộc, mồ hôi từ trên mặt hắn trượt xuống, nện rơi trên mặt đất. Nơi xa, Dực Nhân Cốc cường giả cùng Long Thiên Giới cường giả chấn kinh trợn mắt hốc mồm. Bỗng nhiên, Dực Nhân Cốc cường giả ánh mắt co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm Bộ Phương. Trên thân thể khí tức đột nhiên bạo phát. Sau một khắc, sau lưng hai cánh đột nhiên triển khai. Vũ mau bay tán loạn, giống như một đạo bạch sắc tàn ảnh phi tốc hướng phía Bộ Phương bắn ra mà đến. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Vừa mới vượt qua 9 tầng lôi kiếp, ngươi nhất định vô cùng suy yếu. Giết ngươi chính là thời điểm. Dực Nhân Cốc cường giả trong ánh mắt đều là hiện ra vẻ điên cuồng. 9 tầng lôi phạt a, có thể vượt qua loại này lôi phạt yêu nghiệt, một khi nhượng hắn sống sót, đối với Dực Nhân Cốc mà nói là một cái ác mộng. Cho nên nhất định phải bóp chết. Bộ Phương hiện tại cảm giác được rất lợi hại suy yếu. Bằng vào tự thân thực lực chống cự ở lôi phạt, đối với hắn mà nói là không nhỏ áp lực. Hắn hiện tại mỏi mệt mí mắt đều chống đỡ không nổi. Loại này mỏi mệt là trên tinh thần mỏi mệt. Dực Nhân Cốc cường giả đột nhiên tập sát, làm cho tất cả mọi người đều lấy lại tinh thần. Thầm mắng bỉ ổi, Long Thiên Giới cường giả càng là bạo phát khí tức. Cắn răng muốn tới Dực Nhân Cốc cường giả. Đáng tiếc, hắn liền trọng thương. Chỗ nào có thể chống đỡ được. Bị Dực Nhân Cốc cường giả một chiêu oanh trọng thương, ho ra máu bay ngược mà ra. Dực Nhân Cốc trong tay cường giả thì là xuất hiện một thanh dài nhỏ trường kiếm. Đối Bộ Phương đầu chính là đâm tới. Chết đi, vượt qua 9 tầng lôi phạt lại như thế nào? Ngươi lại yêu nghiệt, vẫn là phải chết trong tay ta. Băng lãnh ý cười từ Dực Nhân Cốc cường giả trong miệng truyền ra. Sát ý cuồn cuộn mà đến. Bộ Phương cúi đầu thấp xuống, mí mắt hơi khẽ nâng lên, liếc liếc một chút, sát ý bao phủ Dực Nhân Cốc cường giả, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thật sự là đáng ghét con ruồi. Tiểu Kim, đi ra hít thở không khí đi. Nhớ kỹ, đem hắn cánh cho ta đào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.